Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 đi Đông Hải. Phía trước phía sau. Tổng cộng dặn dò 97 biến chú ý sau khi an toàn. Lão thần tử Igaram cuối cùng nhớ tới chính sự. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ma. Khụ khụ. Ngày hôm qua ta cùng quốc nội trò chuyện. Quốc vương bệ hạ bởi vì khiêu vũ phấn sự bệnh nặng một hồi. 4 tháng sau thế giới hội nghị làm sao bây giờ? Nếu Alabasta không ra tịch hội nghị nói. Sẽ ảnh hưởng chúng ta ở chư quốc chi gian danh dự. Khiêu vũ phấn sự kiện lên men đến nhanh như vậy. Sao? Vivi hỏi, lão thần tử phi thường đau lòng mà nói. Quốc dân đều cho rằng là bởi vì quốc vương bốn phía mua nhập khiêu vũ phấn. Dẫn tới chung quanh thành thị vũ tụ tập trung ở thủ đô. Cho rằng chung quanh thành thị khô hạn đều là quốc vương trách nhiệm. Ai? Nefentari gia tộc bảo hộ Alabasta ngàn năm. Hiện giờ, ta thật là hận chính mình. Một chút biện pháp đều không có. Hắn nắm chặt nắm tay. Đầy mặt tức giận, Vivi cũng đi theo thở ngắn than dài 2 câu. Thực tế cũng không có hướng trong lòng đi. Ở nàng xem ra, chuyện này mặt ngoài là bởi vì Baroque phòng làm việc âm thầm thao tác khiêu vũ phấn sự kiện làm. Nefentari gia tộc đứng ở quốc dân mặt đối lập. Vương thất danh vọng đại ngã. Thực tế chuyện này cũng không thể dùng đơn giản bác bỏ tin đồn cùng thẳng thắn thành khẩn đối thoại. Tới giải quyết. Có thể giải quyết nói đã sớm giải quyết. Căn bản sẽ không một kéo kéo 3 năm, nơi này có bịa đặt một chương miệng. Bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, duyên cớ. Nhưng trung tâm vấn đề vẫn là ích lợi. Nhân tính là tham lam. Cưỡi loa lừa Tư Tuấn Mã. Quan cư tể tướng vọng vương hầu, Nefentari gia tộc lại cần chính ái dân. Ngàn năm thời gian xuống dưới. Tích lũy mâu thuẫn cũng đủ Vivi nàng tiện nghi thân trà uống một hồ. Không đổ máu, không trải qua một loạt biến cách, rất nhiều đồ vật trong khoảng thời gian ngắn căn bản chính là vô giải, quốc nội mâu thuẫn tạm thời. Vô pháp giải quyết, ít nhất nàng trước mắt không thể tưởng được không đổ máu biện pháp giải quyết. Cho dù tại thế giới hội nghị thượng công bố ra Baroque phòng làm việc âm mưu cũng vô dụng. Alabasta quá yếu, cố tình lại là cái địa lý vị trí cực kỳ mấu chốt đại quốc. Tổng hội khiến cho dã tâm ra mơ ước. Hôm nay lộng chết Trương Tam. Ngày mai lại sẽ đưa tới Lý Tứ. Kết quả cuối cùng chính là không dứt. Vivi cổ quái mà liếc lão thần tử liếc mắt một cái. Quốc nội sự chúng ta cũng giúp không được vội. Người hiện tại nói lên chuyện này ý tứ là. Người cho rằng chúng ta hai cái hẳn là đi thánh địa Mary Joy tham gia thế giới hội nghị. Một bên ở Baroque phòng làm việc bên này ẩn núp. Một bên lợi dụng nhiệm vụ gián đoạn, đi tham gia các quốc gia thủ lĩnh tham dự thế giới hội nghị. Nàng vẻ mặt dấu chấm hỏi, thật sự là vô pháp đuổi kịp lão thần tử ý nghĩ. Người không phải ở đậu ta đi. Igaram lén lút nói, vừa lúc tổng bộ nơi đó cho chúng ta 5 tháng thời gian. Ta tính một chút, thời gian hoàn toàn tới kịp. Hắn trong giọng nói rất có điểm hưng phấn. Tựa hồ cảm thấy chính mình phi thường cơ trí, Vivi một trận vô ngữ. Vấn đề này mấu chốt là thời gian sao? Nàng quả quyết cự tuyệt. Không được, chúng ta một khi lộ diện khẳng định sẽ lên báo. Đến lúc đó chúng ta thân phận liền bại lộ. Người sẽ không cho rằng Mr. không bọn họ không xem báo chí đi. 140 quốc gia. Mỗi lần có thể có 50 quốc gia tham dự hội nghị liền tính hảo. Thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Alabasta có đi hay không cũng chưa quan hệ. Ta cam đoan với ngươi. Nàng biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Này giới liền tính, 4 năm sau thế giới hội nghị chúng ta nhất định tham gia. Đến lúc đó chúng ta cùng đi thánh địa Mary Joy. Đem hết thảy đều làm kết thúc. Nàng lời này tự mình khoác lác thành phần so nhiều. Dù sao Vivi là thầm hạ quyết tâm. Không đến tứ hoàng Red Hair cái loại này trình độ. Nàng tuyệt đối không đi thánh địa Mary Joy. Đánh chết cũng không đi. Xác định hảo liên lạc phương thức. Sở hữu chi tiết đều thương lượng hảo. Lại đối chính mình an toàn làm ra một phen nói đông nói tây bảo đảm. Vivi cuối cùng là đem lão thần tử hống lên thuyền. nàng chính mình cũng cùng Mr. 9 khởi hành. Đi trước Đông Hải, kỳ thật hiện tại Vivi nhất muốn đi địa phương là Whiskey Peak cách đó không xa. Little Garden Island, nhớ rõ nơi đó có hai cái người khổng lồ vẫn luôn ở đánh nhau. Bọn họ đánh 100 năm, tổng cộng đánh 7 vạn nhiều lần. Hai bên chẳng phân biệt thắng bại, bình quân xuống dưới, một ngày đánh 2 tràng. Này quả thực là nhặt thuộc tính thánh địa. Đáng tiếc, vịt rất khó không bị hai cái chiến đấu cuồng ma phát hiện. Vivi không cho rằng chính mình có Luffy như vậy cao lực tương tác. Có thể làm người khổng lồ tùy ý chính mình ở một bên an an ổn ổn mà xem diễn, đưa lên thành tấn rượu. Ngon món ngon, vây xem người khổng lồ chiến đấu một lần hai lần còn hảo thuyết. Trường kỳ vây xem đi xuống thật sự thực yêu cầu thực lực. Nhưng chính mình nếu là có thực lực, còn dùng đến xem bọn họ chiến đấu sao? Little Garden Island ngoại đại cá vàng cũng là cái thật lớn uy hiếp. Nói không chừng chính mình còn không có tiến đảo đâu. Đã bị đại cá vàng một ngụm ăn xong đi, thực lực. Nàng yêu cầu càng cường thực lực. Hải tặc vương thế giới hải vực bị đồ vật hướng vĩ đại đường hàng hải cùng nam bắc hướng đất. Nung đại lục phân cách thành 4 phân. Vĩ đại đường hàng hải nam bắc hai sườn như là hoàn mang giống nhau. Sống ở đại lượng hải vương loại. Những cái đó trong biển cự thú mỗi người hình thể khổng lồ. Hùng mãnh dị thường. Rất nhiều hải vương loại hình thể đều sẽ vượt qua 5.000 mét. Đối với mặt biển thượng thuyền buồm tới nói. Một khi gặp được hải vương loại. Thuyền viên liền có thể thuận thế nằm xuống. Bãi một cái tương đối xoáy khí tư thế chờ chết. Mọi người đem hải vương loại sinh hoạt khu vực xưng là không gió mang, Vivi cùng Mr. 9 từ vĩ đại đường. Hàng hải đi Đông Hải, nếu đi ngang qua không gió mang nói, kia thẳng tắp khoảng cách kỳ thật rất gần. Nhưng bọn hắn chiêu số không như vậy dã, cũng không phải bị truy nã hải tặc, không cần mạo hiểm, bọn họ đi lục địa, thượng Rivers Mountain, lúc sau ở Sơn Bắc Lộc tìm thuyền. Lại tiến vào Đông Hải, hai ngày sau, Vivi mang theo sủng vật vịt Karu đi xuống bong tàu. Bên cạnh là mang vương miện, trang điểm tao bao đến cực điểm. Khiêng hai căn gậy sắt Mr. 9, bọn họ đi nhờ Baroque phòng làm việc ở bên này thuyền buồm đi tới Đông. Hải đi trước vĩ đại đường hàng hải nhập khẩu. Đã từng là hải tặc vương Gonde. Roger sinh ra cùng bị xử tử thị trấn. Lốc trấn, thị trấn rất lớn. Đường phố bố cục ngay ngắn trật tự. Thạch chế ba tầng tiểu lâu chỗ nào cũng có. Người đi đường nhóm sắc mặt hồng nhuận. Rất nhiều người khuôn mặt thượng mang theo cái loại này phát ra từ phế phủ tươi cười. Có thể nhìn ra được tới. Bọn họ sinh hoạt điều kiện đều không tồi. Người rất nhiều a. Vivi xuyên qua sau. Trước sau tính lên. Gặp qua người cũng liền như vậy 200-300 cái. Trong đó 100 là thợ săn tiền thưởng. Dư lại tất cả đều là hải tặc. Nàng liền chưa thấy qua mấy cái người bình thường. Lúc này phồn vinh vô cùng thị trấn. Vô cùng náo nhiệt đường phố cho nàng cảm xúc trong lúc nhất thời rất khó dùng một hai câu nói thanh. Nàng có điểm ở trong rừng cây sinh hoạt nhiều năm. Một sớm trở lại đô thị ý tứ, hoan nghênh, không cần tiến vào, đừng nghe cái kia phá cục đá nói. Hoan nghênh ngươi, người xứ khác thị trấn nội thanh âm thực tạp. Nhưng cơ bản lấy chính diện cảm xúc chiếm đa số. Thực vật, cờ xí cùng bùn đất đối nàng là cầm hoan nghênh thái độ. Một ít thoạt nhìn góc cạnh rõ ràng cục đá còn lại là cự tuyệt nàng tiến thị trấn, theo kiếm thuật. Đạt tới LV4, nàng đối với ngoại giới tạp âm sức chống cự có điều gia tăng. Tinh thần nhiều ít vẫn là có điểm kém, nhưng không đến mức giống phía trước như vậy. Mỗi ngày uể oải không phấn chấn. Một ngủ 16 giờ. Hết chương.